Tống Mạn Thiên thần gãy cánh. Chương 28, Li Xiaoran cùng Sakura tranh chấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị trí sau lưng Kinomoto Sakura đã bị Daisy Cielo từ giữa học kỳ chiếm mất, chẳng còn cách nào, Li Xiaoran đành phải ngồi sau lưng Tomoyo, bên cạnh Daisy cả giờ học. Daisy ngoài việc ăn với ngẩn người, toàn bộ đều chăm chú xem nam hài nhìn chằm chằm vào Sakura với một ánh mắt vô cùng khủng bố đáng thương cho Sakura, bị cậu ta nhìn tới nỗi ngồi trong lớp học vào mùa xuân cũng cảm thấy lạnh gáy. Cả giờ học cơ cực rốt cuộc cũng trôi qua, chuông báo hết tiếng mạnh mẽ điểm như một con thuyền cứu Sakura đang trôi nổi giữa sông. Sakura nhìn Tomoyo đang nói chuyện với bạn, bèn kéo tay Daisy chạy khỏi lớp. Đi xuống cầu thang, Sakura lấy tay ôm trán thở dài một cách não nề. Căng thẳng thật, hay là xin thầy đổi chỗ nhé? Daisy lấy khăn giấy cho Sakura lau mồ hôi trên mặt, Sakura nhận lấy cảm ơn cô rồi vội vàng từ chối. Chỉ bị nhìn đã xin đổi chỗ, cô ấy cũng không muốn làm quá lên như vậy. Daisy liếc cô bạn, mỉm cười tặng cho ánh mắt đồng cảm, lại tiếp tục ăn snack của bản thân. Sakura khóc hu hu trong lòng, Daisy sống quá thanh thản rồi. Đột ngột một cánh tay hiện ra, vỗ cái bóp vào vai Sakura, giọng nam quen thuộc cất lên khiến tóc gáy Sakura vì sợ hãi mà dựng cả lên. Daisy thở dài nhìn Sakura bị Li Xiaoran kéo đi, mặt mày đáng thương méo mó nhìn cô cầu cứu. Là phúc không phải họa, là họa không tránh khỏi. Sakura tự cầu cầu phúc cho bản thân đi, Daisy xin phép cáo từ. Sakura đi rất lâu, gần đến giờ vào tiết vẫn chưa thấy trở lại. Daisy lúc này mới bắt đầu lo lắng, kéo theo Tomoyo cùng đi tìm cô bạn. Lúc đến nơi cũng là lúc nhìn thấy hai người đang tranh chấp, nhìn khuôn mặt ta sống ngươi chết ta sống của Li Xiaoran, Daisy nghĩ cũng chưa kịp nghĩ đã vội chạy lên ngăn cản. Thế nhưng chưa kịp để cô lao lên, Toya đã từ phía bên kia bờ rào nhảy qua, giận dữ nhìn Xiaoran, hô to. Cậu kia, cậu làm gì em gái tôi vậy? Daisy bị sự xuất hiện của anh làm cho kinh ngạc đứng tại chỗ. Tư thế nhảy qua hàng rào kia cũng quá xoái rồi. Trái tim cô gái nhỏ đập bình bịch lén lút quan sát anh. Mà Li Xiaoran cũng bị anh làm cho giật mình, đôi đồng tử mở to, vội vàng lùi về phía sau thủ thế. Daisy bị cậu ta thu hút ánh mắt. Thế thủ như vậy, đến 9 phần 10 là võ công Trung Quốc. Trước kia Phong cũng đã từng chỉ dẫn cô bé vài chiêu nhưng mà Daisy học không nổi. Sakura, cậu không sao chứ? Tomoyo vội vàng tiến tới đỡ lấy cô bạn thân, thấy Sakura vẫn vô sự, cô thở phào nhẹ nhõm. Hai người nắm tay nhau tương tự Daisy, chờ xem trận đánh của Li Xiaoran và Toya Kinomoto. Bầu không khí dương cung bạt kiếm đang căng thẳng hết sức, đột ngột truyền tới bước chân ai đó chạy, thiếu niên tóc trắng từ bên hàng rào xuất hiện, tay ôm theo túi bánh bao, vô cùng soái khí nhảy qua. Mua được rồi, là bánh bao thịt, bánh cà ri nè. Tổng cộng là 6 cái ăn liền cho nóng. Chẳng hiểu sao giờ phút này trong mắt Daisy Yukito như một người vợ hiền đứng khép nép bên Toya. À, cô bé mới không thừa nhận rằng người này đứng bên crush rất đẹp đôi, hơn cả khi cô bé đứng cạnh anh đâu. Để coi 1, 2, 3, 4, 5, dư một cái rồi. Ánh mắt chàng thiếu niên thoáng buồn, nhưng khi đảo qua Li Xiaoran lại bừng bừng ánh sáng như thể vừa mới tìm thấy vật thể quý hiếm nào. Em ăn một cái nha. Li Xiaoran thoáng kinh ngạc, cước bộ Yukito càng nhanh, đi tới trước mặt cậu nhóc, tay cầm bánh bao đưa ra, mỉm cười một vạn điểm hiền lành nói. Còn một cái cho em nè. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Li Xiaoran mới vài phút trước như con hổ kiêu ngạo khó thuần, bây giờ lại như tiểu bạch thỏ, mặt đỏ ửng, chưa kịp nhận lấy bánh bao đã ngượng ngùng vụt chạy đi mất. Nhìn dáng vẻ vội vàng của cậu ta, Sakura giật giật khóe miệng tự hỏi rốt cục tên ngốc này là ăn phải cái gì. Nhưng nhìn Daisy đang cùng mọi người ngấu nghiến ăn bánh bao, cô bé cũng cắn thử một miếng. Ngon, bánh bao của anh Yukito mua có khác. Đây là thứ bánh bao thần tiên gì à? Tan học, Daisy như cũ về nhà cùng đám Sakura và Tomoyo, hôm nay phá lệ có thêm cả Rika. Đến ngã rẽ, Rika vẫy tay chào tạm biệt mọi người, vội vàng băng qua bên kia đường. Ủa mà nhà Rika đâu phải ở đây? Sakura ngạc nhiên tự hỏi. Rika bảo phải ghé qua cửa hàng để mua quà. Daisy đang ngậm trong miệng kẹo hoa quả, sau khi nuốt xuống mới giải thích cho cô bạn. Thì ra là vậy, Sakura à một tiếng, sau đó tiến lên nhéo cái má trắng trắng tròn tròn của Daisy. Cậu không được ăn đồ ngọt nữa, xem, béo như vậy rồi. Daisy ơi ong ó éo, Daisy bị Sakura cầm má, khó khăn nói, mặt mày hiện lên chữ dỗi to đùng trên trán. Được rồi, Daisy không béo, được chưa? Tomoyo tươi cười xoa đầu cô bạn, nhắc mới nhớ, sắp tới sinh nhật người đó rồi. Người đó là ai cơ? Sakura đầu óc không minh mẫn mấy trong chuyện tình cảm, lại lần nữa hỏi. Là một người mà Rika rất thích. Tomoyo mỉm cười, thật vậy hả? Sakura kinh ngạc che miệng. Daisy bất lực vỗ trán, cô bạn này của cô bé thật ngốc mà. Rika cũng thích một người lớn tuổi hơn tụi mình. Daisy và Sakura phải cố gắng lên nha. Tomoyo nói một câu ẩn ý không rõ ràng sau đó đi về phía trước bỏ lại đằng sau hai cô bé với cái đầu bốc khói đầy ngượng ngùng. Góc trưng cầu ý kiến. Tác giả khá thích Lee Seo-ran, có thể nói đây cũng là mối tình đầu của ta. Các nàng muốn Seo-ran về với dàn harem của Daisy hay là thành đôi với Sakura như nguyên tác. Chỉ cần các nàng muốn, tác giả cân tất, thu ý kiến đến hết thứ 5/9/7/2020, xin ấn vào dòng chữ in đậm để bình luận. Lee Seo-ran x Kinomoto Sakura, Lee Seo-ran x Daisy Cielo. Lưu ý, mọi ý kiến không ấn vào hai dòng chữ in đậm xem như không hợp cách hủy bỏ tham gia. Cách chương.